Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới bên cạnh của Thi, cậu đỡ đầu Thi dậy. Nhìn thấy trên cổ của Thi là hai vết răng, Thi Thà Sanh ứa nước mắt. Cậu ta nói giọng nghẹn ngào, Anh xin lỗi. Thi gượng mỉm cười, cô đưa một ngón tay lên như thể che lấy miệng của Thạch Sanh, không cho cậu ta nói nữa. Thi cố trướng đầu, đặt lên môi của Thạch Sanh một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng. Sau đó thì cô nhắm mắt xuôi tay. Chỉ còn lại Thạch Sanh vẫn quỳ gối ôm lấy xác của Thi mà gào khóc lên những tiếng thảm thiết. Hồi 4. Kẻ tiểu nhân. Thạch Sanh cứ quỳ gối trên mặt đất mà ôm lấy xác của Thi vào lòng mà gào khóc thảm thiết cho tới gần sáng. Thạch Sanh bế xác của Thi lên tính sẽ mang cô về với bố mẹ. Thế nhưng mà chỉ đi được có một đoạn là bỗng nhiên xác của Thi khi không tan chảy thành một thứ dung dịch mà ngấm vào được. Nghĩ rằng chính cái độc của con hắc xạ tinh kia đã làm cho xác của Thi tan rã ra, Thạch Sanh đã dùng tay đào ngay một hố đất lớn nơi mà xác của Thi tan chảy để chôn bộ quần áo ở đó. Sau khi lập cho Thi một ngôi mộ tạm thời, Thạch Sanh gắng bước những bước mệt nhoài về thẳng nhà của Lý Thông để hỏi tội hắn. Cũng may kiếp cho Lý Thông từ hang ông hắc xạ mà về tới dinh cờ của hắn cũng mất một đoạn khá xa. Đi bộ cũng mất gần nửa ngày vì Thạch Sanh còn đang bị trọng thương nữa mà. Tại nhà của Lý Thông, tiệc tùng suốt đêm từ đêm hôm qua đến gần trưa thì cũng đã tan và dọn dẹp xong. Hắn ngồi ở gian nhà chính uống nước trà với mẹ của hắn. Cả hai mẹ con khoái chí lắm, nói chuyện cười đùa trơm rã khi mà cả hai đinh ninh trong đầu rằng giờ đây Thạch Sanh đã nằm gọn trong bụng của ông hắc xạ tinh rồi. Nhưng có lẽ Lý Thông gần như là sặc nước trà khi mà bỗng nhiên cửa dinh thự của hắn ta bị đập mở tung ra. Mấy tên giúp việc thấy có kẻ tới làm loạn bèn cầm gậy gộc lao vào đánh. Thế nhưng Thạch Sanh tuy nói rằng còn đang yếu sức, thế nhưng sự tức giận của cậu ta bây giờ thì như là một con đê bị vỡ vậy. Mấy đứa giúp việc của Lý Thông hung hăng lực lưỡng cầm gậy lao vào. Đứa cầm gậy dài vụt ngang mặt Thạch Sanh, cậu ta nhanh trí cúi người né được. Đồng thời Thạch Sanh đá mạnh thẳng vào mắt cá chân, khiến cho tên đó đập mặt thẳng vào xuống đất. Có tên khác thì cầm gậy nện mạnh từ trên đầu xuống. Thạch Sanh gồng mình dùng một tay chặn cây gậy lại, tay khác chặt mạnh bẻ gãy cây gậy dài thành hai khúc. Sau đó cậu cầm nửa cây gậy nện mạnh vào đầu tên này, khiến cho hắn ta lăn ra đất. Mấy thằng giúp việc nhà Lý Thông chẳng bao lâu sau đã bị Thạch Sanh đánh cho te tua. Lý Thông đứng trên gian nhà chính nhìn ra khi không nói nổi lên lời. Mặt hắn tái mét, miệng há hốc mồm, mắt trợn tròn không chớp. Bà mẹ Lý Thông thì như lên cơn, cứ là hét khóc lóc ôm tỏi, hồ hoáng vì cứ nghĩ là vong hồn của Thạch Sanh về nổi loạn. Bà ta chạy ngay về trước bàn thờ thần linh trong gian nhà chính mà cúi lạy xì sụp. Thạch Sanh tức mình tiến thẳng về phía gian nhà chính, nơi mà Lý Thông còn đang đứng đó đờ ra như phỏng. Thạch Sanh tiến tới, một tay cậu ta rút cây rìu thần bên hông lại. Thạch Sanh bổ cây rìu mạnh ngang cổ của Lý Thông. Thế nhưng cậu ta không chém bay đầu của Lý Thông, mà chỉ kề cây rìu ở cổ của hắn. Thạch Sanh nói giọng nghẹn ngào nhưng có phần quát lớn. Nói, tại sao em với anh kết nghĩa huynh đệ mà anh lại đẩy em vào chỗ chết? Lý Thông đáng lý ra trong đầu của hắn đinh ninh rằng lưỡi rìu của Thạch Sanh sẽ được rửa bằng máu của bản thân mình. Thế nhưng lưỡi rìu của Thạch Sanh đã dừng lại. Thêm vào đó, cái câu hỏi của Thạch Sanh như giúp hắn đã nghĩ ra được một kế lương lẹo khác. Bất ngờ, Lý Thông buông rìu xuống quỳ gối ngay trước mặt của Thạch Sanh. Hắn cố đặn cho bằng được hai hạt nước mắt tuôn rơi. Lý Thông nói giọng nghẹn ngào. Anh biết anh có lỗi với em. Anh đã đẩy em vô chỗ chết. Quá bất ngờ trước phản ứng của Lý Thông, Thạch Sanh như chết lặng người đi, mà nghe những lời nói đầy thương hại của hắn. Lý Tông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.